Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, nhân gian thật là nguy hiểm. Ta muốn trở về thiên đình. Trên lôi đài, Dương Tiễn khí thế dĩ nhiên đạt đến đỉnh phong. Ánh mắt của hắn bình thản nhìn trước mắt đối thủ. Chưa từng chủ quan, thực sự chưa từng quá mức coi trọng. Chỉ có thể nói, tại hiện nay phàm gian giới, có thể để cho hắn sinh ra coi trọng tâm lý người. Ngoại trừ tiệt giáo chuyển thế người, chính ma hai đạo thiên kiêu trong mắt hắn, coi là thật có phần không đáng giá nhắc tới. Dựa vào cái gì? Dựa vào hắn là Dương Tiễn. Dựa vào hắn nhục thân thành thánh. Dựa vào hắn có thể đi đến hôm nay. Dựa vào hắn trải qua chém giết. So bọn này thiên kiêu ăn cơm xong đều muốn nhiều. Tuy nói tại Dư Hằng quận đụng phải vị kia Hứa Tiên, hắn hay là thông thiên giáo chủ lập xuống ứng kiếp người. Nhưng Dương Tiễn liền có chút muốn cười. Ai chả không phải cái ứng kiếp người a? Phong thần chi chiến, hắn cùng Na Cha không phải cũng là giống nhau là ứng kiếp người sao? Sao? Có cái gì ghê gớm? Cái kia Hứa Tiên không chỉ bằng mượn một thanh thanh bình kiếm sao? Có bản lĩnh ngươi không sử dụng kiếm a? Mà trừ cái đó ra, cái này nho nhỏ phàm gian giới, vẫn thật là một vài cái có thể để cho hắn nhìn trúng mắt nhân vật. Không có cách nào, hắn nhị lang hiển thánh chân quân, chính là ngưu bức như vậy. Vì sao, đánh ra đến, tỉ như trước mắt Hứa Tuyên. Hiển nhiên, hắn không được, hắn coi như không biết dùng thủ đoạn gì, đem Na Cha ma hoàn cho trộm đi. Nhưng hắn, vẫn chưa được, mà đây chính là hắn có phần nổi giận, dự định toàn lực ứng phó nguyên nhân. Vì thế, hắn Dương Tiễn coi như chứng tỏ thân phận, cũng phải đánh người này chuyến địa cầu xin tha thứ. Lại nói ra cha nhi vị trí. Lúc này trên lôi đài, Dương Tiễn đang từng bước đi lên phía trước. Bước chân hắn nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực lại giống thiên đình đại quân xuất chinh nổi trống âm thanh. Tại từng cơn rung động, trực chỉ tâm phòng, đông đông đông một tiếng lại một tiếng. Dương Tiễn một người, liền cho người ta một loại thiên quân vạn mã khí thế. Hắn đứng tại cái này lôi đài thi đấu, quả nhiên là cho người ta một loại trên sân khấu lão tướng quân cảm giác. Phía sau cắm đầy cờ xí, bá khí bắn ra bốn phía, mà nương theo lấy hắn bộ pháp chậm rãi hướng về phía trước. Tất cả quan chiến người không biết Hứa Tiên có cái gì cảm thụ. Ngược lại bọn hắn là có chút không thở được. Dù là rất nhiều người đã không sai nhắm mắt lại, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được đến Dương Tiễn cái kia tàn phá bừa bãi khí thế. Giống như ngay tại một giây sau, bọn hắn liền sẽ bị đạp thành thịt nhão đồng dạng. Cái này người cũng quá mạnh sao? Kinh khủng như vậy, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đây chính là trời sinh bá thể sao? Người cho rằng, ma chủ năm đó khí diễm cũng bất quá như thế đi. Chính ma bên trong người tiếng thảo luận trở nên rất nhỏ, thậm chí lúc này cũng vẻn vẹn có lục địa thần tiên dám nhẹ nhàng thảo luận. Siêu phẩm phía dưới tu sĩ hiện tại chỉ có thể ngừng thở, lặng lẽ nhìn chăm chú người này nên như thế nào xử lý cái kia Hợp Hoan Tông thánh tử. Chính đạo xem lễ tiệc, Nhiếp Hàn sắc mặt có phần xấu hổ, hắn có chút nghi hoặc liếc mắt Pháp Hải, buồn bực nói: Pháp Hải đại sư, người sớm nhất có thể làm gặp qua trời sinh bá thể. Có loại này khí diễm? Không có, cái này thể chất là phải phân người. Pháp Hải mặt không biểu tình, trong lòng chột dạ kéo ra khóe miệng, thầm mắng Dương Tiễn vậy mà cũng chuyển thế. Đây chính là Dương Tiễn a, thiên đình chính thần, thiên đế thân ngoại sinh, còn có nghe giọng không nghe tuyên. Xuất thủ liền có thể cầm xuống hết thảy địch thủ bản sự. Không nói khác, từ lúc phong thần chi chiến đi qua, cái này Dương Tiễn dù là nhập phong thần bảng, nhưng hắn vốn là nhục thân thành thánh, cảnh giới như cũ có thể tiếp tục đề thăng. Nhiều năm như vậy qua tới, tại người trong cùng thời, hắn liền chưa từng đụng tới bất luận cái gì địch thủ. Nhiều lắm là cũng chính là con khỉ kia. Pháp Hải thầm nghĩ. Nhiếp Hàn đột nhiên lại cười hắc hắc hỏi: Đại sư, ngươi cho rằng cái kia Hợp Hoan Tông thánh tử có thể tại Dương Đỉnh Thiên trong tay kiên trì mấy hiệp? Ngược lại ta cược không qua quá 3 cái hiệp. Thậm chí một hiệp sẽ ngã xuống. À cái này. Chấm ngoặc kép. Pháp Hải nhíu mày. Liền liếc mắt đem ánh mắt đặt ở Hứa Tiên trên thân Hải Không. Hắn hơi trầm tư. Chắp tay trước ngực nói ra. A-di-đà Phật. Nói ra ngươi khả năng không tin. Nhưng bần tăng cho rằng Hợp Hoan Tông Thánh Tử có thể thắng. Nhiếp Hàn. Ngoặc kép chấm hỏi. Trương Duy An nghe đến Pháp Hải thanh âm. Quay đầu cười nói. Bần đạo liền hoài nghi ngươi cái này con lừa ngốc ánh mắt có vấn đề. Ngươi cũng không nhìn nhìn Hợp Hoan Tông Thánh Tử bộ dáng kia. Hắn dáng dấp xoái như vậy. Chẳng lẽ còn rất biết đánh nhau hay sao? Cảm tình liền đẹp trai lại có thể đánh. Hắn tất cả đều chiếm thôi. Nếu không thì ta cược chút cái gì? Pháp Hải trong lòng ước lượng một cái chính mình pháp bảo. Liền liếc mắt tài đại khí thô. Dám nện pháp bảo chơi gái thiên giới tiên nữ Trương Vĩ sao? Hắn vốn muốn nói chút không thể phá giới các loại thoại thuật. Để che giấu hắn chỉ là cái nghèo khó hòa thượng. Nhưng khi hắn nghĩ đến cái kia nghịch đồ tất cả cách làm. Đột nhiên, Pháp Hải lúc này tự hạ định quyết tâm. Trầm giọng nói, cược thì cược. Nói xong, hắn trực tiếp liền đem Tử Kim bát đập vào trên mặt đất. Dùng đến một bộ ta quay con thoi nghiêm túc bộ dáng. Nghiêm túc nói, cái này hậu thiên linh bảo giá trị lớn bao nhiêu? Lão thiên sư ngươi hẳn là có thể minh bạch. Chấm ngoặc kép, a. Một kiện phẩm tướng không tệ hậu thiên linh bảo a. Chấm ngoặc kép, lão thiên sư nhún nhún vai. Cúi đầu trong ngực một trận lựa chọn chọn chọn. Liền để xuống đất thả 3 cái hậu thiên linh bảo. Còn mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói ra. Coi như ngươi cái kia Tử Kim bát không tệ. Nhưng ta cái này 3 cái cũng đủ rồi. Chung quy cực nhỏ di tình. Đánh cực lớn thương thân. Đã ngươi đánh cực nhỏ. Cái kia bần đạo cũng liền bồi tiếp. Pháp Hải chắp tay trước ngực. Mặt không biểu tình. Cũng không biết vì sao. Hắn liền rất muốn hô một tiếng đại uy thiên long. Mà Thanh Minh kiếm chỉ đương đại kiếm chủ. Nhiếp Hàn thì tại một bên ủy khuất mong mong nhìn xem. Nhìn một cái. Các ngươi nói đều là tiếng người sao. Hậu thiên linh bảo đều lấy ra cược. Còn cược nhỏ di tình đâu này. Còn như cược kiếm. Ân. Đây là khẳng định cược không được. Kiếm chỉ bên trong kiếm đều không phải là chính mình. Vậy cũng là kiếm linh. Huống chi nào có kiếm tu đi cược bội kiếm a? Cái này không tương đương tại cược lão bà sao? Nhưng để cho Nhiếp Hàn rất hiếu kỳ chính là. Hắn Pháp Hải dựa vào cái gì dám cược a? Chỉ bằng hắn là Hứa Tiên. Chỉ bằng ta Pháp Hải bại bởi hắn. Pháp Hải thân mang tiết trắng tăng. Bào. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa thời điểm. Không quên vê động lên Phật Châu. Trong mắt gắt gao nhìn về phía khí chất đại biến Hứa Thư Sinh. Đợt này a, hắn liền cược Hứa Tiên thắng. Thậm chí, hắn còn tại không ngừng trong bóng tối hướng Phật Tổ cầu nguyện. Phật Tổ cầu nguyện, Phật Tổ cầu nguyện, nhất định phải làm cho Hứa Tiên thắng a. Long Hổ Sơn rau hẹ không cắt vải trắng cắt. Nhất định phải cầu nguyện đệ tử a. Trên lôi đài. Hứa Tiên sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Hắn cho là mình ít nhiều có chút khinh thường. Là, hắn xem Dương Tiễn bộ dáng này. Hiển nhiên muốn so hắn lớn hơn mấy tuổi. Cái kia nói ít muốn so chính mình sớm tu luyện không ít năm tháng. Nhưng vấn đề là, Thanh Bình kiếm không thể ra a. Nếu không ngay trước nhiều người như vậy trên mặt. Tất nhiên sẽ bạo lộ chính mình thân là tiệt giáo dư nghiệt tình huống. Tốt a. Ta thừa nhận ta có cực nhân tố. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nhìn xem Dương Tiễn đi tới không đủ 3 trượng xa thời điểm. Hắn hít sâu một hơi. Chớp mắt, hắn nhục thân tại bành trướng. Khí thế của hắn tại tăng vọt. Hắn hình thể cũng tại liên tục tăng lên. Sơ thủy ma thể, toàn diện khôi phục. Hắc hóa mạnh hơn 10 lần không chỉ. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Hứa Tiên y sam bạo liệt. Trực tiếp cho mình thêm cái bạo áo bắp. Kết quả là, chính ma hai đạo đám người. Đồng dạng cũng mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn về phía hắn. Đều lần thứ 2 hít một hơi lãnh khí. Trong thời gian ngắn, thủy ma sơn nhiệt độ cũng bỗng nhiên lên cao. Sơ thủy ma thể, đậu xanh rau má, 18 phẩm hắc liên. Tin đồn đã từng ma chủ mới có lấy cửu phẩm hắc liên. Chấm ngoặc kép. Đây quả thực liền không hợp thói thường. Chấm ngoặc kép, trách không được. Trách không được U Minh cung chủ liên tục để cho hắn ra sân hai lần. Chẳng lẽ chính là U Minh cung chủ đã sớm biết Hứa Tiên có 18 phẩm hắc liên? Còn không phải sao? U Minh cung chủ trước kia cũng là Hợp Hoan tông đệ tử. Bây giờ hai cái này tông môn, nhiều ít vẫn là có phần liên hệ. U Minh cung chủ nhìn chằm chằm Hứa Tiên, không biết suy nghĩ cái gì. Khuôn mặt nhỏ đột nhiên cũng có chút chiều hồng. Bất kể nói thế nào, rất nhiều ma môn đám người coi là thật hưng phấn lên. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, kẻ này sẽ là một cái có thể so ma chủ, thậm chí muốn so ma chủ càng thêm nghịch thiên tồn tại. Tương lai tất thành siêu cấp đại ma đầu. Nhưng mà, Dương Tiễn lại mở miệng nói. Hắn dùng đến tất cả mọi người có thể nghe đến thanh âm. Thản nhiên nói, liền cái này, ta cho ngươi xuất thủ trước. Không phải, ngươi không có lần thứ hai cơ hội ra tay. Hứa Tiên nhìn về phía nam nhân trước mắt này, dần dần rơi vào trầm tư. Đây chính là trong truyền thuyết nhị lang thần sao? Rất tốt, đủ bá khí, thật sảng khoái. Đã ngươi để cho ta xuất thủ trước, ta đây trước hết xuất thủ. Chỉ gặp, Hứa thư sinh nghiêm túc nhẹ gật đầu, cũng nghiêm túc nói ra. Ta ra quyền A, đến. Ta thật ra quyền A, tới. Ta đã thương ngươi, cũng đừng oán ta A. Chấm ngoặc kép, thiếu hắn A nói nhảm. Ngươi ngược lại là đến đánh qua. Chấm ngoặc kép, Dương Tiễn tiến lên một bước. Đang muốn gầm thét, Bành Hứa Tiên bắt hắn lại sơ hở. Đấm ra một quyền, ma diễm ngập trời. Đám người chỉ gặp một đạo hắc long một dạng chùm sáng bạo khởi. Dương Tiễn cả người tựa như đạn pháo đồng dạng, tầng tầng đâm vào pháp trận bên trên. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, thiên nhân cảnh pháp trận liền bị một quyền đánh bay. Dương Tiễn lấy nhục thân đem đánh vỡ. Một quyền này lực đạo thật lớn, khiến ở đây tất cả mọi người đều cùng nhau nhao nhao ngửa về đằng sau đầu, coi là thật sợ hai người chỉ dựa vào chiến đấu dư ba trực tiếp liền làm mặc vào pháp trận. Sau đó, Hứa Tiên tốc độ càng là nhanh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hắn gần như tại cùng một thời khắc, liền tới đến Dương Tiễn trên đỉnh đầu. Lần thứ hai hướng xuống nện ra một quyền. Bành to lớn lôi đài ầm vang sụp đổ. Cả tòa thủy ma sơn đều tại nhẹ nhàng lay động. Từng đạo hắc long thật lớn chùm sáng màu đen. Nương theo lấy Hứa Tiên tác dụng mở cung. Liền một mạch không ngừng hướng trên mặt đất va chạm mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, tòa này bị thiên nhân trận pháp gia cố vô số lần lôi đài, ngay tại Hứa Tiên quyền thế phía dưới, hãm sâu trọn vẹn vài chục trượng. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, lần đầu nhìn thấy hèn như vậy người, lão tử liền đánh ngươi nữa. Ngươi ngược lại là hoàn thủ a. Bành lại là một quyền. Hứa Tiên cưỡi tại Dương Tiễn trên thân, đánh muốn mở miệng, Dương Tiễn ngậm miệng lại, càng là bay ra hai viên răng cửa. Bành bành bành, một quyền liền một quyền, âm bạo liên miên, ma khí càng ngày càng nặng. Hứa Tiên quyền nhanh dĩ nhiên không cách nào dùng mau tới hình dung, đơn giản tựa như là siêu cấp máy đóng cọc, hướng về phía dưới thân thể Dương Tiễn đi lên chính là một trận đưa ta phiêu phiêu quyền. Đương nhiên, đánh thì cũng thôi đi, không chịu nổi Hứa Tiên còn mắng chửi người a. Tuy nói ngay tại lúc này, còn lại quan chiến người nghe không được, nhưng Dương Tiễn lại nghe được rõ ràng, khí hắn đều có chút gan đau. Mẹ nó, cái này người trong ma đạo không nói võ đức, thừa dịp hắn tiến lên một bước thời điểm, trực tiếp bắt lấy chính mình sơ hở, bằng không hắn sao có thể bị cái này đã ẩn tàng võ đạo tu vi ra hỏa cho đánh liên thủ đều đổi không được. Nhưng mà, Dương Tiễn cũng không phải là không có cơ hội. Hắn làm hết sức dùng hai tay bảo vệ não đại, liền muốn sử dụng thiên phú thần thông. Đúng, hắn con mắt thứ ba. Đáng tiếc, hắn đối mặt không phải không biết chút nào người trong ma đạo. Trên người hắn vị này chính là Hứa Tiên A. Ngay tại Dương Tiễn phải sử dụng con mắt thứ ba chớp mắt, Hứa thư sinh dùng sức tách ra hai cánh tay hắn, lấy đầu đụng đầu, Bành hai người chán đồng thời tiêu xuất một tia máu tươi. A, con mắt ta, con mắt ta. Con mắt ta mù a. Chấm ngoặc kép. Dương Tiễn con mắt thứ ba còn chưa mở ra, liền bị Hứa Tiên đầu sắt đụng trở về. Sau đó, bành bành bành đập âm thanh liền một mạch không ngừng. Tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng hưởng. Dương Tiễn đời này xem như trời sinh bá thể. Tu luyện võ đạo, lại thêm kinh nghiệm kiếp trước. Bát cửu huyền công rất nhiều bắp gia trí. Nhục thân coi là thật cứng rắn một thớt. Thế nhưng, hắn như cũ có nhược điểm. Đó chính là, hắn con mắt thứ ba. Hoàn toàn có thể nói, con mắt thứ ba kia tức là hắn mạnh nhất thần thông. Nhưng cũng là hắn yếu nhất thước ngắm. Chỉ cần không cho hắn mở to mắt cơ hội, Hứa Tiên coi như không cần thanh bình kiếm. Nếu như là tại bắt ở cơ hội, cái kia cũng có thể bạo nện Dương Tiễn. Trùng hợp, vị này không đủ coi trọng chính mình, liền bởi vì ma hoàn khí tức gây nên nội ý Dương Tiễn. Vẫn thật là lộ ra một chút kẽ hở. Cho nên nói, hắn gấp rồi a, hắn quá gấp muốn hỏi ra Na Cha vị trí. Hắn cũng quá lo lắng Na Cha an nguy. Thế là, Hứa Tiên cũng quyết định, bởi vì Dương Tiễn da dày thịt béo duyên cớ. Vậy trước tiên đánh lên hai canh giờ sao? Nếu như hắn còn có thể động đậy một cái ngón tay, vậy liền tại thêm hai canh giờ. Ngược lại, hắn liền không mệt, liền tương. Chính đạo đám người trợn mắt hốc mồm. Một ít trong lòng biết Dương Tiễn thân phận tồn tại, đồng dạng mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái này thích hợp sao? Cái này hiển nhiên không thích hợp a. Đây chính là Dương Tiễn a. Đại ca, người đánh thế nhưng là Dương Tiễn a. Hơn nữa tay ngươi không thương sao? Ngươi cánh tay không mệt mỏi sao? Ngươi quyền nhanh vì sao càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiếu gia ngồi đang quan chiến trên ghế, hắn đột nhiên liền sinh ra một cái ý nghĩ. Nhân gian thật là nguy hiểm, ta muốn trở về thiên đình. Không chỉ có là hắn, rất nhiều chuyển thế thần tiên cũng đều sinh ra loại ý nghĩ này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.